Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 859, thần chi mộng cảnh mở ra. Nhanh chóng ăn hết bữa trưa, các mỹ nữ đi trước một chút nghỉ ngơi một chút, Lý Minh thì cùng Phạm Hoa trở lại nhà trọ, rút xong một điếu thuốc liền chuẩn bị online. Bạch, bạch quang lóe lên, Lý Minh xuất hiện tại đã trống rỗng Thiên Hữu Sơn Trang bên trong. Theo Phạm Hoa online, hai người liền một đường xuyên qua mảng lớn cung điện quần thể. Cẩn thận xem xét mỗi một tòa cung điện lần này trong chiến hỏa bị hao tổn tình huống. Tốt tại lần chiến đấu này tuy nhiên đánh kịch liệt, nhưng cũng không có làm dùng cái gì đại hình máy móc vũ khí, cho nên đối công trình kiến trúc cũng không có bao nhiêu tổn hại. Có nhiều chỗ một chút tu chỉnh một chút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhiều như vậy cung điện hoàn toàn không dùng được, có chút mang ra trực tiếp kiến tạo nó công trình kiến trúc đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, không dùng tại trong sơn trang phí tổn quá nhiều tâm tư. Đây chính là chúng ta tại trong hoàng thành một cái điểm dừng chân mà thôi. Tất cả tiền tài đều phải nghĩ biện pháp tu kiến một cái càng kiên cố dã ngoại thành thị mới được. Lý Minh từ tốn nói, lại có 6 ngày bọn họ sắp tiến vào thần bí Hòa Bình Thành. Mở ra một cái bản đồ mới hành trình, Hòa Bình Thành thuộc về là hai đại trận doanh ở giữa một tòa trọng yếu trung lập thành thị. Bất luận là thiên mệnh người chơi vẫn là hỗn độn người chơi, cũng sẽ ở trong tòa thành này gặp mặt. Cho nên Hòa Bình Thành xung quanh địa đồ phát triển cực trọng yếu, nhưng là khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó, thần tượng môn không chỉ có muốn đối mặt cùng trận doanh các người chơi cạnh tranh, còn muốn tìm cách nghĩ cách tránh cho cùng thù địch trận doanh người chơi phát sinh xung đột. Hòa Bình Thành khu vực PK quy tắc hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá Lý Minh mơ hồ đoán được, tiến vào trung lập địa đồ về sau, chỉ sợ PK quy tắc cũng sẽ có chút khác biệt. Cho nên hắn quyết định, chỉ cần đi vào Hòa Bình Thành, trước tiên thì muốn tìm tới một cái phù hợp điểm dừng chân, cũng tranh thủ thời gian chế tạo một tòa kiên cố pháo đài thành thị. Dạng này mới xem như tại toàn bộ Hoa Hạ khu đứng vững gót chân. Một khi so khác công hội muộn như vậy nửa bước, cũng liền mang ý nghĩa về sau phát triển cũng đem đi lại liên tục khó khăn. Lý Minh thậm chí ý thức được, lần này thiên mệnh trận doanh hoàng quyền nhiệm vụ cùng giữa trưa toàn khu thông báo, đã đem thần tượng môn đại danh tuyên truyền đến đối phương trong trận doanh. Về sau những cái kia người có quyết tâm khẳng định sẽ chuyên môn tìm thần tượng môn phiền phức, hạn chế thần tượng môn tiếp tục phát triển. Cấp 50 trước kia, các người chơi chỉ là giải linh giới nội dung cốt truyện bối cảnh cùng đại thế giới xem mà thôi. Một khi qua cấp 50 tiến vào Hòa Bình Thành phạm vi, vậy sau này nhưng chính là các người chơi ở giữa cạnh tranh. NPC chậm rãi lui ra sân khấu, cái này thế giới giả tưởng đem về từ các người chơi biến thành chúa tể. Hắn đã trong lòng chuẩn bị sẵn sàng, tương lai sắp đối mặt các người chơi ở giữa càng tàn khốc hơn cạnh tranh. Lý Minh đem chính mình tâm sự một đường lên kỹ càng nói cho Phạm Hoa, nhất thời làm cho đối phương chấn kinh trừng to mắt. Minh ca, ngươi vậy mà muốn nhiều như vậy, ta cũng không có cân nhắc qua như vậy lâu dài sự tình. Xem ra hiện tại ngươi đã là lão sư ta. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, thiếu dùng bài này. Ngươi là lấy người chơi thân phận đối đãi cái trò chơi này, mà ta khác biệt, ta trước đó cơ hồ không tiếp xúc qua dạng này đại hình game online, cho nên ta không tự giác hội coi linh giới là thành một cái hiện thực xã hội. Mỗi một bước đều muốn cân nhắc tương lai phát triển cùng bên người chúng ta những huynh đệ này tiền đồ mà thôi. Lý Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, ta một mực theo ngươi ăn ngon uống sướng. Khác không cân nhắc, Phạm Hoa cười nói, hai người nói chuyện, bất chi bất giác đi ra mảng lớn cung điện quần thể. đi vào trang viên khác một bên rộng lớn trong thảo nguyên. Mảnh này trang viên chỗ lấy được xưng là trang viên, liền là bởi vì trong trang viên không chỉ có khu nhà khu vực, còn có ba chếch rừng rậm, hồ nước cùng mảnh này thảo nguyên. Không chút nào khoa trương nói, lớn như vậy thảo nguyên hoàn toàn có thể chế tạo một cái to lớn nông trường cũng không đủ. Lý Minh chuyên môn tới nơi này, chính là vì thí nghiệm một chút chấn thiên ấn thần chi mộng cảnh công năng. Bởi vì thánh nữ đã rõ ràng nói cho hắn biết, muốn mở ra thần chi mộng cảnh có hai loại phương pháp. Một loại là đơn độc mở ra công năng, hắn không cần bất luận cái gì mượn nhờ, liền có thể trực tiếp tiêu hao thần lực tiến vào chấn thiên ấn không gian, biết rõ ràng bên trong tình huống. Loại thứ hai thì là lựa chọn một cái khoáng đạt đồng thời an toàn địa phương, sau đó đem thần chi mộng cảnh dẫn vào phiến khu vực này, liền có thể để nhiều người hơn tiến vào chấn thiên ấn không gian. Bởi vì thần lực giá trị có hạn, Lý Minh không muốn lãng phí, cho nên dự định sử dụng loại thứ hai mở ra phương pháp, để tất cả đồng đội đều có thể minh bạch thần chi mộng cảnh tác dụng. Miễn cho tất cả mọi người hội không ngừng truy vấn. Đứng tại thảo nguyên phía trước, Lý Minh mở ra hảo hữu danh sách, nhìn đến mỹ nữ cùng các đội hữu, bao quát ba vị công hội trưởng đều đã cùng nhau online, liền cùng Phạm Hoa cùng một chỗ triệu tập bọn họ trước đến nơi này. Không đến 20 phút, hai đại tông môn ba đại công hội hạch tâm cao tầng cùng nhau đi vào thảo nguyên ở mép. Đứng sau lưng Lý Minh, nhìn lấy hắn giơ lên trong tay kim sắc đại ấn, Lý Minh gặp tất cả mọi người đã đến đủ, liền mở ra thần ấn quản lý giao diện, lựa chọn sử dụng thần chi mộng cảnh. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài ngay tại nếm thử mở ra mộng cảnh không gian, xin hỏi ngài là trực tiếp tiến vào mộng cảnh không gian, vẫn là lựa chọn địa điểm chỉ định mở ra mộng cảnh truyền tống trận. Cảnh cáo, nếu như lựa chọn mở ra mộng cảnh truyền tống trận công năng, thì nhất định phải có đầy đủ không gian dung nạp mộng cảnh thế giới. Đồng thời truyền tống trận một khi mở ra đem không hạn tiến nhập không gian nhân viên số lượng. Không gian bí ẩn không cách nào đạt được bảo hộ. Xin ngài thận trọng lựa chọn. Nguyên lai dạng này à. Lý Minh nhìn trước mắt nhảy ra hệ thống tin tức, nhất thời minh bạch hơn phân nửa có quan hệ chấn thiên ấn không gian thiết lập. Cái không gian này nếu như chỉ là hắn đơn độc tiến vào, thì không cần phiền toái như vậy mở ra truyền tống trận. Mà mở ra truyền tống trận về sau, thì tương đương với cùng hắn người chơi cùng hưởng cái không gian này phương pháp đi vào. Một khi mở ra truyền tống trận, bất kể là ai đều có thể thông qua truyền tống trận tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Thế nhưng là, cái này thần bí phong ấn không gian đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mở ra truyền tống trận, Lý Minh một chút suy tư một chút, vẫn là quyết định mở ra truyền tống trận mệnh lệnh. Bạch, đột nhiên, trong tay hắn giơ cao kim sắc đại ấn lóe ra kim quang óng ánh. Một đạo kim sắc quang trụ theo con dấu bên trong bắn hướng về phía trước mặt đất. Nhất thời phía trước mặt đất đến giữa không trung hình thành kỳ quái kim sắc màn tường. Hoa, sau lưng một đám các người chơi nhất thời phát ra chỉnh tề tiếng kinh hô. Chỉ thấy kim sắc màn tường đột nhiên biến mất. Một mảnh kim sắc khu nhà hư ảnh xuất hiện tại khoáng đạt thảo nguyên khu vực. Dường như một ngôi chợ nhỏ lập thể hình dáng bị hình chiếu đi ra. Nhìn trước mắt lớn như vậy mảnh thành thị hư ảnh xuất hiện, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ mộng cảnh không gian bên trong còn có một tòa thành thị thiết lập? Muốn mở ra truyền tống trận, nhất định phải tìm tới một cái có thể dung nạp mộng cảnh không gian lớn nhỏ hữu hiệu địa hình mới có thể sử dụng. Nguyên lai là nguyên nhân này. Một khi mở ra truyền tống trận, chẳng khác nào là đem mộng cảnh không gian truyền tống đến thế giới trò chơi bên trong, mà không phải chỉ mở ra một cái truyền tống đơn giản như vậy. Lý Minh phát hiện, mới vừa rồi là chính mình muốn phản, nhưng là hệ thống giới thiệu cũng xác thực quá mơ hồ một số. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài trước mắt lựa chọn địa hình thỏa mãn thần chi mộng cảnh không gian yêu cầu. Xin hỏi phải chăng tiếp tục mở ra truyền tống? Mở ra, cái gì truyền tống? Là đem mộng cảnh không gian truyền tống đến nơi đây mới đúng. Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Bạch, theo hắn làm ra lựa chọn trong nháy mắt, kim sắc hư ảnh toàn bộ biến mất. Khoáng đạt trên thảo nguyên bỗng nhiên quang ảnh biến ảo. Một tòa màu nâu xanh cổ lão thành lâu trống rỗng xuất hiện. Từng đoạn hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Dường như một tòa chính đang nhanh chóng kiến tạo thành thị. Tại trước mặt bọn hắn không ngừng gia tốc kiến tạo bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.